Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn forvn.eu. Và sau đây, xin mời chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Thấy Lăng Thiên không thèm nhìn đến chính mình thì Dương Lôi hừ một tiếng, rồi thì quay người hét to bảo thuộc hạ trở về. Lăng Thiên đem hai chén rượu trên bàn đặt trước người, chụp một vò rượu mở ra, mỉm cười đẩy bàn tay của Lăng Thần muốn lấy bình rượu rót cho hắn. Sau khi rót lấy, cầm một chén, chén còn lại đưa cho Lăng Thần. Vì rượu nhẹ nhẹ thơm ngắt, đây là một loại rượu tuyệt thế Lăng Thiên cất thành, có tên gọi là Nữ Nhi Tâm. Thần Nhi, trước khi uống chén rượu này, ta muốn kể cho mọi nghe một câu chuyện xa xưa. Ánh mắt của Lăng Thiên có 7 phần trịnh trọng, 2 phần buồn bã và 1 phần hoài niệm. Mỗi có biết tại sao hôm nay ta lại muốn trải thảm hồng hay không? Lăng Thần kinh ngạc lắc đầu. Ánh mắt của nàng mang theo tình cảm dạt dào như sóng biển nhìn gương mặt của Lăng Thiên, biểu hiện một lòng một dạ toàn tâm toàn ý. Dường như nam tử trước mặt trong ánh mắt của nàng muốn bản thân nàng làm gì thì nàng chắc chắn sẽ làm theo mà chẳng chút do dự nào cả. Lăng Thiên cười cười, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt nàng, giọng nói có chút mờ ảo. Ở một nơi rất xa, trên đó chỉ cần nam nữ có cảm tình với nhau liền có thể kết thành uyên ương. Một ngày nào đó nam tử sẽ nắm tay người yêu của mình đi lên tấm thảm hồng, bởi vì tấm thảm ấy chính là minh chứng cho lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau và sẽ đi trong suốt quãng đời còn lại. Lăng Thần lúc này chỉ cảm thấy trái tim như vì hưng phấn quá mà vỡ nát vậy. Hạnh phúc vô biên trong nháy mắt bao phủ toàn tâm hồn nàng, đôi mắt tràn ngập lệ thủy rốt cuộc cũng chảy xuống gương mặt tuyệt mỹ ấy. Cảm giác hạnh phúc thật lớn làm cho Lăng Thần đứng ngơ ngác ở đó, cả người như là mất đi linh giác vậy. Rốt cuộc thì Lăng Thiên cũng quyết định trao cho một địa vị quan trọng trong lòng hắn cho cô gái đáng yêu, vẫn luôn về hắn mà không oán không hận, luôn yên lặng nỗ lực. Lúc này thấy Lăng Thần vì mừng quá mà khóc thì trong lòng Lăng Thiên cũng thở dài một hơi, đột nhiên hắn cảm giác được tâm tình bản thân vui sướng vô cùng. Trời lúc này đã về chiều, mây màu vàng bay khắp trời. Tại cửa thành nguy nga có một tấm thảm hồng như hoa, một đôi nam nữ mặc đồ trắng yên lặng đứng đó ôm lấy nhau, trở thành một bức tranh thật tuyệt mỹ vậy. Phía xa xa thì bụi mù bốc cao, một đội kỵ binh khoảng 100 người dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Gần như khi vừa nhìn thấy bụi mù thì đội kỵ binh tinh nhuệ đã đến trước mặt mọi người. Nếu chỉ xem về bản chất mà nói, đã hơn cả kỵ binh của Nam Cung Thế Gia. Một gã hộ vệ có vóc người khỏe mạnh phóng ngựa lên nghênh đón, ông quyền hành lễ từ xa. Người đến chính là Tiêu Gia Nhị Gia, công tử nhà ta đã đợi từ lâu rồi. Một tiếng hiệu lệnh vang lên, hơn 100 con ngựa dừng lại. Người đi đầu là một người có mắt phượng, hàm râu quai nón, thần thái thanh nhã xuất trần. Là huynh đệ Lăng Gia sao? Hộ vệ kia chính là thủ lĩnh hộ viện Vương Thông nghe vậy liền đáp. Không dám nhận Nhị Gia gọi là huynh đệ. Công tử nhà ta đang ở phía trước, mời Nhị Gia đến. Ánh mắt của Tiêu Phong Dương nhìn qua Vương Thông liền cảm thấy ở cửa thành có một tấm thảm hồng xa hoa cực kỳ. Trên thảm hồng có một đôi nam nữ đang ôm nhau thì hừ lạnh một tiếng. Mọi người đều biết Tiêu Gia là đệ nhất thương cổ thế gia, tài lực hùng hậu, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Những người ngoài không hề biết Tiêu Gia có một lực lượng tình báo không hề thua kém các thế lực lớn. Khi Lăng Thiên ra nghênh đón, sớm đã có người báo cho Tiêu Phong Dương. Tiêu Phong Dương đối với danh tiếng của Lăng Thiên sớm đã không hài lòng, nhưng mà đại ca luôn cơ trí của hắn lại khen tiểu tử vô lại này nhiều lần. Hôm nay mình là khách đến Thừa Thiên lại nhận được đãi ngộ như vậy. Tiêu Phong Dương là thân đệ của Tiêu Phong Hàn, tuổi chỉ hơn 40 nhưng bối phận lại vô cùng cao. Chỉ nói về bối phận của hắn thì còn cao hơn cả phụ thân Lăng Khiếu của Lăng Thiên một tầng. Mà Lăng Gia gia chủ không đến thì cũng phải cho Lăng Khiếu ra đón, thế mà lại cho một tên hoàn khố ra đón cũng đành. Lăng Thiên lại ngồi xuống đất ôm mỹ nhân trong lòng hoàn toàn, không để bản thân mình vào trong mắt chút nào, thì Tiêu Phong Hàn không giận làm sao được. Thế mà quần áo trắng bên kia là Lăng Gia đại công tử các ngươi sao? Một thanh âm lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên, chính là Tiêu Nhạn Tuyết vẫn luôn theo sau Tiêu Phong Dương. Một thân áo bào màu đen, trên mặt cũng có một cái khăn màu đen che chỉ lộ ra một đôi mắt linh động nhưng lạnh lùng vô cùng. Đúng là công tử nhà ta. Lăng Gia ta chỉ có một vị công tử mà thôi, không phải là đại công tử cũng không phải là nhị công tử. Vương Thông luôn đi theo Lăng Thiên nên đã tập thành thói quen ngang ngược. Thấy gương mặt Tiêu Phong Dương cùng với âm thanh trào phúng của Tiêu Nhạn Tuyết làm nhục vị thần trong lòng hắn, thì ngữ khí hắn đương nhiên sẽ trở nên lạnh lùng hơn. Nhìn thấy đội nhân mã trước mặt này, Vương Thông âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ các ngươi may mắn không phải là người của Dương gia. Nếu là người của Dương gia thì chỉ sợ rằng vài câu đó thôi đã bị ăn đánh rồi. Thấy Vương Thông chỉ là một gã hạ nhân tại Lăng Gia mà lại vô lễ với nhân vật đứng thứ hai của Tiêu Gia, khiến cho ánh mắt của gần 100 tên hộ vệ phía sau Tiêu Phong Dương bốc lửa giận, chỉ có vài tên tức giận hừ ra tiếng.

Đại hành gia. Đại hành gia sao? Khinh công của người này thật là tốt. Thần nhi mới vừa rồi không có phát hiện, nhưng cẩn thận tìm lại thì mới cảm giác được. Lăng Thiên cười nói, là đại hành gia về trộm vặt, thần nhi không cần tự tin làm gì. Khinh công người này tuy cao minh, so với Diệp tiên sinh cũng chỉ kém một bậc mà thôi, nhưng công phu khác lại kém xa lắm. Giang hồ nói rằng trộm gió không trộm trăng, trộm mưa không trộm tuyết, người này lại càng tàn nhẫn, không yêu quý thân thể mình. Trời mưa như vậy mà còn xâm nhập vào thì thật là thú vị đấy. Thân thể Lăng Thiên đứng thẳng lên, trong nháy mắt đã thay một bộ trang phục dạ hành màu đen, trên mặt cũng có một khăn đen. Soạt một tiếng cũng vang lên, Lăng Thiên quay đầu nhìn lại cũng đã thấy Lăng Thần với một bộ trang phục giống y mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to lóng lánh, khiến hắn không biết phải cười hay khóc. Nhà đầu muốn làm gì? Ở trong phòng không được đi theo. Lăng Thần quật cường nói, công tử đi đâu thì muội đi theo. Công tử chẳng phải nói rằng công phu người đó không bằng thần nhi sao? Thần nhi có thể ứng phó mà. Lăng Thiên cười khổ lắc đầu, công phu thần nhi tiến bộ thần tốc, nếu bình thường thì ta sẽ cho muội đi, nhưng mấy ngày nay không phải trên người muội không tiện hay sao? Mưa gió to quá thì sao có thể đưa muội ra ngoài được, ngoan ngoãn ở nhà đi. Lăng Thần lúc này lấy hai tay che mặt, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám dậm chân một cái hờn dỗi. Chỉ nghe một tiếng cười trầm thấp của Lăng Thiên, tiếp theo một tiếng gió vang lên thì trong phòng đã mất đi hơi thở của hắn. Lăng Thần mở mắt ra nhìn thì thấy quả nhiên Lăng Thiên không còn ở trong phòng nữa. Bên ngoài cửa sổ có một giọt nước, hiển nhiên trong thời gian sấm chớp lóe lên thì Lăng Thiên đã mở cửa sổ rồi đóng lại, động tác liên tục không phát ra chút âm thanh nào cả. Khinh công đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Thân thể của Lăng Thiên như u linh bay lên nóc nhà, mũi chân khẽ điểm một cái liền bay đến cây đại thụ cách đó 4 trượng, rồi ẩn thân vào trong đám cành lá dày đặc đó. Mưa rơi xuống liên tục, cả trái đất như được che bằng một tấm vải đen. Lăng Thiên từ trong phòng đi ra thì quần áo trên người hắn sớm đã bị ướt đẫm, nhưng hắn lại không thèm để ý đến. Nhiều đó nước mưa so với những huấn luyện tàn khốc mà hắn từng tiếp nhận, quả không đáng để nhắc đến. Trái đất mông lung mờ ảo, Lăng Thiên tụ công lực lên đôi mắt nhìn xuyên thấu màn mưa dò xét xung quanh. Cây đại thụ này nằm tại vị trí cao nhất trong lăng phủ. Trên này nhìn ra ngoài thì toàn bộ lăng phủ đều nằm trong tầm mắt. Đây cũng là một trong những thủ đoạn mà Lăng Thiên có ý an bài, nhưng trận mưa to hôm nay có chút cản trở tầm nhìn. Lăng Thiên tìm một lúc lâu sau mới phát hiện trên nóc nhà của Tiêu gia có một bóng đen mơ hồ lặng lặng nằm đó. Khinh công của người này thực sự rất cao. Từ khi bị Lăng Thiên phát giác đến bây giờ chỉ là nháy mắt thôi, hắn đã nằm trên nóc nhà nơi Tiêu gia ở rồi. Lăng Thiên mặc dù vẫn cùng với Lăng Thần đùa giỡn, nhưng tinh thần vẫn mơ hồ nghe được một tiếng di chuyển khác thường. Lợi dụng kinh nghiệm bản thân của hắn thì chỉ trong nháy mắt đã phát hiện có điểm không thích hợp. Mặc dù mưa to khiến cho âm thanh này rất khó dò xét, nhưng với tinh thần mẫn cảm của Lăng Thiên đã phát hiện sự khác nhau của âm thanh này và tiếng mưa rơi. Kiếp trước Lăng Thiên từng trải qua một đợt huấn luyện. Huấn luyện đến cuối cùng phải từ nơi đặt hơn 10 cái trống to, cùng nhau đánh nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào thính giác xác định phương vị của cái kim rơi xuống. Thính lực siêu cường của Lăng Thiên được rèn luyện như vậy. Tại thời điểm này Lăng Thiên so với cao thủ ám khí đương thời, thậm chí còn tốt hơn. Nhìn thấy người mặc đồ đen kia về dò xét Tiêu gia mà đến, thì Lăng Thiên cũng buông lỏng tâm thần hơn một nửa. Khó trách trước kia ít có người đến Lăng gia, nhưng hôm nay người của Tiêu gia vừa vào thì đã có cao thủ đến. Thì ra là do Tiêu gia mà đến. Tiêu gia cùng người này có thủ oán hay không thì hắn không quan tâm. Điều hắn cảm thấy hứng thú nhất là thân phận người này rốt cuộc là ai. Đầu tiên người này hẳn là người trong Thừa Thiên Thành, có thể lấy được tin tức của Tiêu gia vừa đến. Cũng thấy rõ người này cũng có một hệ thống tình báo cường đại, mà điều này không trải qua nhiều năm tích lũy tuyệt nhiên sẽ không làm được. Thứ hai, người này có khinh công cao minh, như vậy thì võ công không thể nào yếu. Thứ ba, dưới trận mưa to như vậy vẫn đến đây dò xét thì người này cùng với Tiêu gia vô luận là thù hay thân, sợ rằng không sống bình thường. Căn cứ vào ba lý do này, Lăng Thiên đối với thân phận của người kia vô cùng hứng thú. Cao thủ như thế ẩn thân tại Thừa Thiên Thành mà tình báo của mình không hề phát giác được, điều này không thể không nói là quá dị thường hay sao? Người này có thể ẩn nhẫn như vậy không bị phát hiện thì rất có khả năng chính là người mà không có bất kỳ hoài nghi nào, thậm chí là một người mà không ai chú ý đến. Lăng Thiên nhìn chăm chú vào mỗi hành động của người mặc áo đen kia, không bỏ qua bất cứ một động tác nhỏ nào của hắn. Ngay cả bao lâu thở một lần cũng căn cứ vào sự phập phồng trên thân thể mà tính ra được. Đồng thời phân tích liên tục, chỉ trong nháy mắt đã có vài loại tình huống đại khái. Mưa lúc này vẫn to không giảm chút nào cả. Thân thể Lăng Thiên vẫn yên lặng nằm trên cây, như hòa cùng với cây đại thụ này thành một thể, ẩn giấu và kiên nhẫn như thế. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này thì Lăng Thiên đều có tự tin rằng không có nhiều người làm được như vậy. Có thể ở trên đỉnh đại điện Thiếu Lâm Tự đề phòng nghiêm ngặt, mạo hiểm dưới nhiệt độ -20 cùng với trời tuyết rất lớn mà 3 ngày 3 đêm không nhúc nhích, gần như muốn đem bản thân mình đông cứng lại,

tóc cùng áo đều không ngừng rò nước. Nhìn nữ tử áo đen khi nói ra những lời này, thì Tiêu Phong Dương trong lòng nhất thời như lọt vào động băng vậy. Giọng khàn khàn nói tiếp: "Mục đích của các ngươi là Tuyết Nhi." Trong giọng điệu lúc này đã có áp lực cùng cuồng bạo. Nữ tử áo đen cười to một trận, cười không ngừng đến nỗi run rẩy cả người. Nhị gia quả nhiên không hổ với danh xưng thần cơ diệu toán, bảy mưu tính kế, tiễn thiếp vô cùng bội phục. Nàng nói lời như giống ca ngợi, thực ra lại như chỉ vào mũi của Tiêu Phong Dương mà mắng. Đã nói chật truyền, nhất thời trở nên cực kỳ độc ác. Bất quá nhị gia đuổi theo tiện thiếp lâu như vậy, vào giờ phút này sợ rằng tiểu công chúa đã đến chỗ của tiện thiếp mà chuẩn bị tiếp khách rồi. Bất quá nàng ta cũng không gọi là Tuyết Nhi nữa, tiện thiếp cấp cho nàng một nghệ danh gọi là Tiểu Mẫu Đơn đi. Tiêu Phong gia trong lòng hối hận vạn phần, đứng ra mệt mỏi, lại thêm vừa tới Thừa Thiên đã gặp phải một cơn mưa lớn trăm năm khó thấy, bất kể là ai cũng sẽ buông lòng cảnh giác. Càng Ngũ Chi thân ở trong nội viện của Lăng Phủ Thừa Thiên đệ nhất gia, chắc chắn giới bị cũng rất nghiêm, Vô Hình Trung càng buông lơi lòng cảnh giác. Vì thế Tiêu Phong Dương chỉ mời hai cao thủ tâm phúc vào trong phòng cùng với Tiêu Nhạn Tuyết nghị sự, còn những người khác đều đi nghỉ ngơi. Không ngờ địch nhân đã nhắm trúng sơ hở này, vào lúc mọi người buông lỏng nhất, bất chấp mưa lớn mà phát động âm mưu. Nếu quả thực địch nhân bắt cóc Tiêu Nhạn Tuyết đi, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Và nhất xảy ra chuyện gì, cho dù là cứu được Tiêu Nhạn Tuyết trở về, tất nhiên cũng sẽ phải ân hận cả đời. Các người rốt cuộc là ai? Chuyện đã đến nước này, Tiêu Phong Dương trong lúc không còn cách nào khác, không ngờ lại bình tĩnh trở lại. Sự tình đã xảy ra rồi, cứ lo lắng chỉ sợ sẽ càng lúc càng loạn. Giải quyết vấn đề như thế nào thì mới là chính đạo. Các người rốt cuộc có mưu đồ gì? Người ngay không nói mập mờ, nói ra ý đồ thật sự của các người đi. Mặt khác trong lòng vội vã suy nghĩ tìm tòi lai lịch của đối phương. Không có mưu đồ gì cả, chỉ là không muốn để tiểu công chúa dung mạo tuyệt sắc thế này mà cả đời chỉ có thể ở bên một người đàn ông. Chúng tôi chỉ là muốn đóa hoa tiểu mẫu đơn này được khoái hoạt. Nhị gia, cáo từ, không cần phải tiễn đâu. Các ngươi tuyệt nhiên cũng chẳng đuổi được đâu. Một tràng cười khiến cho người ta phải kinh tâm động phách vang lên, trong đó còn có hận ý rất sâu sắc, hiển nhiên đã hận Tiêu gia đến tận xương tủy vậy. Nữ tử áo đen thân hình khẽ động đậy muốn bỏ đi. Lời này của ả không phải là hư ngôn. Ba người bọn Tiêu Phong Dương võ công tuy hơn ả, nhưng về khinh công thì quả thật là không có thực lực mà đuổi theo. Ta biết rồi, ngươi là người của Thượng Quan gia. Tiêu Phong Dương cười lạnh, trong lòng linh quang chợt lóe, trực tiếp đưa ra lời khẳng định. Câu này khiến cho nữ tử áo đen thân hình vừa vươn lên đột nhiên chấn động rồi dừng lại. Tiêu Phong Dương thấy vậy trong lòng thầm vui mừng, biết rằng suy đoán của mình không hề sai. Hai tay đặt ở sau người nhẹ nhàng đong đưa, giám hiệu cho hai cao thủ bên cạnh. Thì ra thân pháp vừa rồi của phu nhân chính là phiêu miểu lang bộ trong truyền thuyết. Tiểu mỗ suýt chút nữa thì nhìn nhầm rồi. Phu nhân, 30 năm nay, Tiêu gia chúng ta biết rõ ràng Thượng Quan gia vẫn còn có hậu nhân tồn tại, nhưng tuyệt nhiên không làm ra bất cứ một hành động nào cả, cho các ngươi một con đường để khôi phục nguyên khí. Nhưng hôm nay, Tiêu mỗ chỉ có thể chịu trách nhiệm nói với phu nhân rằng, nếu Tuyết Nhi có bất kỳ điều gì, thì tất cả những người mang họ Thượng Quan trên Thiên Tinh Đại Lục, tất cả gà chó sẽ không tha, trẻ già đều giết hết. Những gì ta vừa nói đều là sự thực, tuyệt đối không phải nói đùa đâu. Phu nhân nên hiểu, với năng lực của Tiêu gia, khiến cho cả Thượng Quan di tộc tại Thiên Tinh Đại Lục diệt chủng cũng không phải là việc quá khó khăn đâu. Giọng nói của Tiêu Phong Dương rất bình đạm, tự hồ như đối với chuyện nữ tử áo đen có bắt cóc Tiêu Nhãn Tuyết hay không cũng chẳng có bao nhiêu phần cấp bách, vẫn trấn định như thường. Nhưng trong giọng nói bình đạm của hắn lại lộ ra sự tự tin to lớn, khiến cho người nghe những lời này không chút hoài nghi rằng Tiêu gia có năng lực đó hay không. Nữ tử áo đen trầm mặc một hồi đột nhiên bật tiếng cười thê lương. Cho dù thực sự diệt chủng thì sao? Năm đó Thượng Quan nhất tộc truyền thừa mấy trăm năm, thân là một trong bát đại thế gia, uy chấn thiên hạ, vinh quang vô cùng. Nếu không phải bị Tiêu gia các ngươi âm hiểm rảo trá, lật lọng tráo trở, Thượng Quan sao có thể bị tiêu diệt như vậy? Chỉ còn lại một đám cô nhi quả phụ bị người khác lăng nhục, sống có gì vui? Tiêu gia có năng lực này, tiện thiếp đương nhiên tin chắc không dám nghi ngờ. Có điều tiện thiếp vốn là vì báo cừu mà sống, cho nên cũng vì báo cừu mà chết. Tất cả sẽ đều tùy nhị gia. Nói xong thì lại muốn tung người bay lên. Tiêu Phong Dương hét lớn, bắt lại! Hai bóng người lập tức xuất hiện cách nữ tử áo đen không quá hai trượng, đồng thời nâng trường tấn công, kình phong vi vút, khiến cho nữ tử áo đen miệng mũi đều tắc thở, cơ hồ không thể hô hấp vậy. Vừa rồi Tiêu Phong Dương không ngừng dùng lời nói để dẫn dụ nữ tử áo đen, lại vào lúc nữ tử áo đen phát tiết sự điên cuồng trong lòng, đột nhiên điểm phá thân phận của ả, khiến lòng cảnh giác vô hạn của ả xuất hiện một lỗ hổng lớn. Rồi lại cố ý nhắc tới chuyện năm cũ, khiến cho nữ tử áo đen kích động. Hai cao thủ liền nhân cơ hội lặng lẽ chia hai bên trái phải bay tới, kéo gần cự ly với nữ tử áo đen đó. Lúc này đột nhiên phát động công kích chính là công kỳ bất bị,

tự hồ như đang vì thương thế của ả mà hết sức lo lắng vậy. Chỉ nghe giọng nói vô lực của nữ tử áo đen: "Các ngươi đừng làm phiền nữa, ta bị nội thương uống thuốc bình thường không có hiệu quả gì đâu. Mau sai người mời ba vị trưởng lão đến đây. Thương thế của ta trước mắt chỉ có bọn họ mới có thể giúp được thôi." Một phụ nữ trung niên vâng lời, sau đó đi xuống lầu. Nữ tử áo đen tự hồ như cố gắng lấy lại tinh thần hỏi: "Bọn tiểu võ đã về chưa?" Một phụ nữ trung niên nói: "Vẫn chưa về." Từ phía Lăng Thiên nhìn qua, vừa hay có thể thấy được vẻ lo lắng trên mặt phụ nữ trung niên đó. "Cái gì?" Nữ tử áo đen kinh hãi, không ngờ lại từ trên giường ngồi bật dậy. "Còn chưa về sao? Sao lại như thế được? Đám người Tiêu Phong Dương đã bị ta dẫn đi rồi, bọn họ nhiều người như vậy, dùng mấy dược đối phó với một mình Tiêu Nhạn Tuyết. Theo tình báo thì võ công của Tiêu Nhạn Tuyết không quá cao, sao tới hiện tại vẫn chưa về? Chẳng lẽ đã xảy ra điều gì bất chắc hay sao?" Giọng nói của ả khinh nghi bất định, mang đầy vẻ lo lắng. Tiếng bước chân lúc này vang lên, tự hồ như có ba người đang đi lên. Lăng Thiên nghe thấy cước bộ nhẹ nhàng của ba người này, cơ hồ như đã bước vào cảnh giới vô thanh, hiển nhiên đều là những cao thủ nội gia vậy, không khỏi tăng thêm độ khống chế lên hơi thở của mình, thở dài và nhỏ hơn: "Tịch Nhan, người bị sao vậy? Mấy thương có nặng không?" Một lão già lên tiếng, tự hồ như để ý quan tâm. Tiếp đó thì ba lão già tóc hoa dâm đều vội vội vàng vàng xông vào. Chỉ một câu nói này, Lăng Thiên đã xác định được thân phận của nữ tử áo đen, Minh Nhiên Lâu, lâu chủ Cố Tịch Nhan. Không khỏi lắc đầu cười khổ, nhớ lại Minh Nhiên Lâu chủ thường ngày xinh đẹp kiểu Mỹ, con nằm mơ cũng không ngờ lại chính là ả. "Không sao, chỉ bị thương một chút thôi, chưa chết được." Nữ tử Cố Tịch Nhan khẽ ho hai tiếng: "Đại thúc, bọn tiểu võ vẫn chưa có về, ta không yên tâm, không bằng lão nhân ra người đi tiếp ứng họ, thương thế của ta không gấp đâu." "Bọn tiểu võ vẫn chưa về sao?" Lão già đó ngạc nhiên thở dài một hơi. "Đêm qua các ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì? Không phải là các ngươi vẫn hành động theo kế hoạch mà ba lão gia hỏa chúng ta hôm qua đã phục quyết đấy chứ?" Cố Tịch Nhan vẻ mặt đầy xấu hổ khẽ gật đầu: Người đúng là hồ đồ." Lão già đó tức giận đến nỗi đứng bật dậy: "Lăng phủ là nơi ngọa hổ tàng long, hơn trăm người của Tiêu gia lần này tới đây không ai không phải là cao thủ. Ngươi hành động tùy tiện như vậy sẽ chỉ khiến cho kế hoạch nhiều năm của chúng ta bị hủy trong chốc lát. Tịch Nhan, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi, sao vẫn còn dễ kích động như vậy? Ta hỏi ngươi, cho dù ngươi thực sự có thể bắt cóc được tiểu công chúa của Tiêu gia, ngươi có thể làm gì nó chứ? Đừng cho rằng Tiêu gia sẽ vì điều này mà đàm phán với ngươi. Chỉ một Tiêu Nhạn Tuyết thôi, Tiêu gia vẫn có thể hy sinh được." Cô Tịch Nhan lại nói: "Ta không kìm nổi để tức giận. Tiêu gia là hung thủ, chủ yếu khiến thượng quan thế gia của chính ta bị diệt vong. Chúng ta trước giờ vẫn luôn không có cơ hội để đối phó với bọn chúng. Lần này khó khăn lắm người của Tiêu gia mới tới Thừa Thiên, lại thêm ông trời giúp sức, được trận mưa lớn trăm năm khó gặp, thiên thời địa lợi đều có, chính là có thể cùng Tiêu gia đàm phán. Có điều có thể dạy Tiêu Nhạn Tuyết đó trở thành át chủ bài của Thanh Lâu ta, cả ngày sống trong giày vò. Điều này cũng có thể khiến cho Tiêu gia vĩnh viễn bị sỉ nhục, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, cũng có thể làm giảm bớt nỗi oán hận trong lòng ta." "Nói nặng linh tinh." Lão già đó tự hồ như không thể nhịn nổi nữa: "Ngươi có thể hủy đi Tiêu Nhạn Tuyết, có từng nghĩ đến hậu quả hay không? Hủy đi Tiêu Nhạn Tuyết rất dễ, nhưng hậu quả chúng ta không gánh nổi đâu. Như vậy cái giá phải trả sẽ là một nhà thượng quan toàn tộc phải bồi táng theo Tiêu Nhạn Tuyết, hương hỏa của thượng quan gia tộc sẽ vì thế mà đoạn tuyệt. Ngươi có nghĩ đến không? Tiêu gia hy sinh một Tiêu Nhạn Tuyết, nhưng chúng ta sẽ bị diệt cả nhà." Cô Tịch Nhan khẽ ho một tiếng, giọng nói có chút mỉa mai: "Thượng quan thế gia nhiều năm nay sống không bằng chết, mắt thấy địch nhân thế lực càng ngày càng lớn, hy vọng báo cừu cũng ngày càng mù mịt. Những ngày tháng này sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Chỉ cần có thể khiến Tiêu gia chịu sỉ nhục, cho dù thượng quan nhất tộc phải bồi táng theo thì đã sao? Những ngày tháng sống lén lút thế này ta chịu đựng sớm đủ rồi." Ba vị lão gia thì cảm thấy vô cùng chán nản, suy ngẫm lại thấy những lời nói của cô Tịch Nhan cũng không phải không có lý, không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Ai ngờ thượng quan thế gia năm đó chỉ dậm chân cũng có thể khiến cho bát phương chấn động, ngày nay lại thê thảm đến mức độ vậy. Lão già đó thở dài một hơi, trong tiếng thở dài mang đầy vẻ bi thương của anh hùng mặt lộ, trầm mặc một thoáng đứng dậy nói: "Ta đi tiếp ứng bọn tiểu võ, nhị đệ tam đệ, các người giúp Tịch Nhan liệu thương. Trước khi trời sáng nhất thiết phải giúp cho thương thế của Tịch Nhan có khởi sắc, chí ít cũng phải giúp nó hành động được như bình thường, không thể để lộ ra sơ hở." Hai lão già còn lại

lấy sức của một người ngạnh kháng tu vi nội lực mấy chục năm của ba đại trưởng lão, thính phong biện khí, dùng kỹ năng như thần thu toàn bộ mấy chục ám khí vào trong tay, sau cùng dùng nội lực tinh thuần giống như là thực chất bọc lấy khối độc vô hình vô chất ném ra ngoài cửa sổ, giống như người ta ném một thứ đồ chơi vậy. Loại thần công này chúng nhân có mặt ở đây chưa từng thấy qua, kể cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Nhìn không được mà lần được dùng ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn hắn, ai ai cũng đều cảm thấy lạnh toát trong lòng. Người áo đen này chính là Lăng Thiên, đã theo đuôi Cố Tịch Nhan mà đến. Kèn két hai tiếng, Lăng Thiên điểm nhiên như không rút chân khỏi sàn nhà, nhẹ nhàng lúc lắc cổ, xoay xoay nhẹ cổ chân, ngón cái của bàn tay phải không ngờ vẫn nhẹ nhàng quệt quệt mũi. Nhìn ánh mắt của hắn tự hồ như rất đắc ý vậy, cảm thấy hành động lúc này của mình vô cùng tiêu sái. Tôn giá là ai? Đêm khuya tới đây không biết có gì chỉ giáo hay không? Kiến thức qua thần công cái thế của Lăng Thiên thì ba vị trưởng lão dẫu sao cũng là những người già thành tinh, lập tức phát hiện ra không thể địch lại người này. Ba người mình vừa mới liên thủ đều bị đánh trọng thương, cho dù dồn hết cả công lực chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này, cho nên lời nói cũng trở nên khách khí, còn mang theo cả vẻ e ngại. Lăng Thiên hừ lại một tiếng nói: Thượng quan thế gia, hãy cho một cái Minh Nhiên Lâu, hãy cho một Cố Tịch Nhan. Lời nói mang đầy vẻ xíu cợt, còn mang theo cả chút phẫn nộ. Người dưới mi mắt của ta ẩn tàng nhiều năm như vậy, bản lĩnh xem ra cũng không hề nhỏ. Cố Tịch Nhan không để ý đến vết thương trên người, miễn cưỡng đứng thẳng dậy nói: Tôn gia rốt cuộc là có dụng ý gì? Thượng quan thế gia sớm đã trở về cát bụi hết rồi, chỉ còn lại vài ba người, chỉ sống lay lắt mà thôi, sao dám để lộ thân phận cơ chứ? Cho dù tôn giá thần công cái thế, nhưng cũng không qua được một chữ lý. Muốn dựa vào võ công cao cường thì có thể đến tận cửa khi phụ người ta hay sao? Bọn ta dù không địch lại, nhưng cũng ắt phải cùng các hạ đọ sức tới cùng. Lăng Thiên không hề để ý đến, tiếp tục nói một cách lạnh lùng: Đạo lý thượng quan thế gia và Tiêu gia có cừu hận, điểm này ta biết lâu rồi. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, đó là thiên kinh địa nghĩa, không thể nào chối cãi. Người nếu chính diện tương đấu, sinh tử phó thác cho mệnh trời thì cũng thôi đi. Những người đường đường là chủ sự của thượng quan nhất tộc, không ngờ lại làm ra thủ đoạn ti tiện như vậy với một thiếu nữ, ta vì thế cho nên không thể không quản. Cô Tịch Nhan lạnh lùng nói: Đánh cuộc sinh tử, chính diện tương đấu, chúng ta sao có thể đấu lại đấy? Đó là tìm cả chết. Bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần báo được đại cừu thì là chính lộ. Các hạ là người ngoài cuộc, há tất phải quản việc không đâu. Tính tình này của Cố Tịch Nhan dường như rất cương liệt. Biết rằng người áo đen ở trước mặt võ công tuyệt thế, người bên mình quyết không phải là đối thủ, không ngờ vẫn có can đảm to tiếng nói lại. Trước dùng chữ lý để nói, nhưng do bị uy hiếp đến tính mạng, lại dùng sự thật để nói ra, tranh thủ lòng đồng tình của Lăng Thiên. Nhưng một tia lấp lánh trong mắt đã để lộ ra dụng ý chân chính của ả. À, ta suy nghĩ tuyệt thế cao thủ như thế này đều là người có thân phận, sao có thể so đo tính toán với một nữ tử như mình đây? Chỉ cần trong lời nói có ý ép buộc hắn, khiến hắn không thể ra tay, những người bên mình sẽ an toàn, ít nhất cũng có thể bảo toàn được tính mạng. Nếu như hắn có thể cứ như vẫn như vậy mà bỏ đi, chắc rằng hạng cao thủ với thân phận và võ công tuyệt đỉnh như thế này cũng sẽ không thèm tiết lộ bí mật này của mình. Tuy cũng vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng so với mất mạng tại đương trường thì vẫn tốt hơn nhiều. Xong chuyện rồi cùng lắm thì bỏ đi cơ nghiệp này, nhưng cũng có thể giữ cho cả nhà được an toàn. Chỉ cần người áo đen mở miệng nói một câu thuận theo những gì mình vừa nói, không cần nhiều, chỉ cần một câu, Cố Tịch Nhan liền có thể 10 phần nắm chắc ép hắn ra khỏi cửa. Nói tới đấu võ miệng thì Cố Tịch Nhan tự tin vẫn chưa tìm được đối thủ ở Thừa Thiên này. Cố Tịch Nhan lời lẽ sắc bén, bề ngoài trông rất trung trinh liệt nghĩa, thậm chí là quyết tâm không ngại tử chiến, nhưng nói thẳng ra thì chẳng khác nào là đàn bà đang chua ngoa la lối om sòm vậy. Lăng Thiên im lặng nhìn ả, trong mắt ẩn chứa một nét cười gồ quái. Cố Tịch Nhan, đừng có chơi trò tâm cơ với ta, ta không giết nữ nhân sao, đặc biệt là nữ tử phong trần giống như ngươi. Cố Tịch Nhan trong lòng lập tức lạnh toát, thiên ngôn vạn ngữ đã chuẩn bị từ trước nhất thời không có đất dụng võ, nhịn không được hét lớn. Vậy thì ngươi vì sao không giết? Ngươi giết đi, ngươi giết ta rồi cũng để cho bọn họ nhìn xem một đại cao thủ võ công đỉnh đỉnh đã đối phó với một nữ nhân không sức phản kháng thế nào. Ngươi thử giết đi, ngươi thử giết đi. Vừa nói vừa từng bước tiến tới, Lăng Thiên chỉ cười hăng hắc, giọng nói lúc này đã pha thêm một chút ngoan độc. Cố Tịch Nhan, ngươi có tin không? Chỉ cần tối nay ngươi nói thêm dù chỉ một chữ, lão tử lập tức lột trần ngươi ném ra đường, gọi 100 nam nhân tới luân phiền cưỡng bức ngươi, sau đó đem ngươi lõa lồ treo trên cửa thành, bên cạnh dựng một lá cờ, bên trên viết truyền nhân Cố Tịch Nhan của thượng quan thế gia vì cùng người ta bầu bạn mà mất đi, để các tổ tông của thượng quan thế gia một lần nữa vang danh thiên hạ, chân chính hiện lại uy danh hiển hách của thượng quan thế gia năm xưa, cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của ngươi. Ngươi có tin không?